Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà anh ta chỉ xem mình là đối tượng tình một đêm. Mình thật là ngốc nghếch mới lên giường cùng với anh ta. Ngốc nghếch mới không dùng biện pháp phòng thai. Ngốc lắm mới đòi giữ lại đứa con đó. Phương Thảo càng khóc thì mỗi lúc lại càng nức nở. Cậu bình tĩnh lại một chút đi, Phương Thảo à. Bảo Anh cũng khóc dùm cho cô bạn thân của mình. Ông trời thật đúng là không công bằng. Mỗi người một cảnh, ai cũng có nỗi khổ riêng. Một hồi lâu sau thì Phương Thảo đã bình tĩnh lại. Bảo Anh vuốt vuốt tóc của Phương Thảo cất giọng an ủi. Bây giờ ổn rồi, nhưng đứa bé đâu? Mình đã bị sảy thai. Vào tháng thứ năm mình đã bị tai nạn và sảy thai. Phương Thảo chậm rãi kể lại. Không sao. Thời đại bây giờ chúng ta không quan trọng thứ đó. Cậu nên quên hắn ta và sống thật tốt đi. Nhưng mà mình đã không còn khả năng làm mẹ nữa. Giọng của Phương Thảo trở nên thê lương. Ngày hôm nay Phương Thảo dẫn dắt Bảo Anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bảo Anh không ngờ được Phương Thảo ở bên Mỹ chỉ trong vòng 4 năm mà đã xảy ra chuyện tày đình với Nhật Hào như vậy. Bảo Anh lúc này càng ghét Nhật Hào thậm tệ. Có lẽ trước đây Bảo Anh quá đề cao hắn ta, không ngờ rằng hắn ta cũng là một kẻ vô tình, vô trách nhiệm. Nhưng bỗng dưng nhớ lại các Huy cũng vậy thì Bảo Anh khẽ thẳng thờ dài. Đàn ông đúng là chỉ biết làm cho phụ nữ đau khổ. Tuấn Anh không như thế. Từ lúc quen biết với Tuấn Anh, Bảo Anh gần như được hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc. Nhưng Tuấn Anh cũng không thể nào chịu trách nhiệm về cái thai của cô được. Thôi được rồi, thế gian này cũng không thiếu đàn ông. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, chỉ cần có người nào đó thật lòng yêu thương cậu thì nhất định sẽ chấp nhận cậu mà. Bảo Anh nhẹ nhàng cất lời khuyên nhủ. Phương Thảo cất tiếng cười khổ. Có thể tiếp tục sống với một người đàn ông khác với cái quá khứ tồi tệ này hay sao? Không có ai có thể chấp nhận được. Và Phương Thảo cũng không thể nào quên được người đàn ông đầu tiên của bản thân. Dù là 3 năm sau gặp lại, người ấy không hề nhìn Phương Thảo dù chỉ là một cái liếc qua. Diệu Phương cùng các Huy về căn biệt thự của anh. Anh và cô ngủ khác phòng. Anh tuyệt đối không có hành động gì lỗ mãng cả. Hôm nay các Huy đi vào bếp nấu một bữa. Các Huy à, anh nấu ăn thật là ngon quá nha. Anh chỉ gật đầu mà không trả lời. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán của anh, cô khẽ thấy xót ở trong lòng. Sau này cứ để em lo chuyện bếp núc. Dù sao em cũng ăn nhờ ở đậu ở nhà anh mà. Anh đưa tay bẹo má của cô. Cảm giác thân thuộc đến nỗi, anh không sao nào phân biệt được có phải là anh đã quay về quá khứ gặp cô của 5 năm trước hay không. Cô trong sáng ngây thơ thuần khiết, còn đôi khi tinh nghịch nữa. Thật là ngốc mà, em là một cô nhóc tinh nghịch. Anh làm sao dám để em vào bếp chứ? Ngộ nhỡ em phá bếp của anh thì sao? Em có cảm giác là bản thân mình cũng biết nấu những món này nha. Đừng có mà coi thường con nhóc con này. Cô cười cười cất lời. Cô có cảm giác yên bình ấm áp từ bàn tay to lớn kia. Bỗng chốc trái tim lỗi nhịp, có phần cảm thấy thật là hạnh phúc. Mặc dù cô không nhớ lại quá khứ như thế nào, cô bị mất trí nhớ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng hiện tại, trong một góc nhỏ của trái tim cô mách bảo rằng cô không có cảm giác an toàn. Đúng, em chính là nhất rồi. Anh cũng cười mà đáp lại. Sau khi ăn cơm xong, anh ngồi xem phim để cô rửa bát, là cô đòi rửa chén, chứ không phải là anh ức hiếp phụ nữ đâu nha. TV bật nhưng anh không hề nhìn vào TV. Cảm giác ngày hôm nay thật sự là giống với 5 năm trước. Lúc đó anh và cô cũng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán ngẫu. Anh thường bẹo má của cô và nói với cô là nhóc con. Còn cô thường tinh nghịch với anh. Giá như thời gian dừng lại ở đây, để cô mãi mãi ở bên anh. Anh mong muốn thà rằng cô đừng nhớ lại. Nhớ lại quá khứ chỉ làm cho cô thêm đau khổ hơn. Chỉ bằng cứ như thế này, mãi như thế này chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc ư? Chỉ là hạnh phúc của anh chà đạp lên sự đau khổ của cô. Anh quá là ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng được, miễn là anh có cô ở bên cạnh mình. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Ngồi nhà và những đứa trẻ. Anh trả lời. Câu trả lời của anh làm cho cô thoáng chột dạ. Chúng ta thực sự là mối quan hệ đó sao? Anh gật đầu rồi đưa tay vuốt tóc cô. Vậy thì vì sao anh dễ dàng để cho em ngủ khác phòng như vậy chứ? Đó là bởi vì anh tôn trọng em. Anh vẫn đùa nghịch tóc cô mà cất tiếng trả lời. Một thời gian nữa có được không? Em muốn nhớ lại tất cả. Giọng của cô có một chút phụng phịu. Anh cười gật đầu không nói gì thêm. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Anh bế cô đứng dậy. Này, anh làm cái gì vậy chứ? Rõ ràng anh hứa sẽ ngủ khác phòng với cô cơ mà. Đi ngủ thôi, trễ rồi. Cô không phản kháng mà ngược lại. Khi anh thả cô xuống giường, cô luyến thức mùi hương trên cơ thể anh. Anh không dùng nước hoa, nhưng chính là mùi hương của người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net